là một tác giả rất quen thuộc trong chương trình của chúng ta, đặc biệt là với bộ Quỷ Mõm, với những cái đạo lý xuyên cả vũ trụ. Mặc Đạo Lý ngày hôm nay gửi tới chúng ta câu chuyện này, sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Câu chuyện mang tên là Chuyện Ma Quái ở làng Tam Đàn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mặc Đạo Lý qua nick đang được ghim phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Mặc Đạo Lý tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, đôi khi chúng ta chào hỏi nhau và giúp tôi có những cái nguồn để tôi nghiên cứu đến cái dự án mà tôi sẽ đưa lên những cái comment hiện lên trên màn hình này, là những comment thú vị hoặc những câu hỏi hoặc là những cái điều gì đó mà các bạn muốn chia sẻ, nó thú vị, tất nhiên nó phải thú vị, và tôi sẽ tương tác với những comment đó. Thì tôi vẫn đang nghiên cứu cách làm sao để cho nó hợp lý nhất và làm như thế nào để cho anh chị em vui nhất. Đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cuối năm rồi, biếu xén nhau đôi khi phòng bì phòng biết nó hơi cầu kỳ, biếu nhau cần chè này, bởi vì nó chỉ có ở Tân Cương Thái Nguyên nó mới có cái hương vị đặc trưng như vậy. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh và chẩm chéo Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ. Ăn cỗ là phải có thịt gà, mà thịt gà là phải có chẩm chéo và măng Tây Bắc. Để cái túi kia xa quá. Măng khô Tây Bắc nấu canh xương thì quá tuyệt vời. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn sản phẩm, hoặc là vào trong shop ở profile để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Chuyện Ma Quái ở làng Tam Đàn, tác giả ấy Mặc Đạo Lý. Trong bóng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khung trời, làng Tam Đàn ẩn mình giữa những dải núi xanh thăm thẳm, hiện lên như là một giấc mơ vậy. Con đường ngoằn ngoèo dẫn từ đầu làng đến tận cuối làng được nấp đầy bởi lớp đất nâu đỏ nhuốm màu của năm tháng. Kế bên là dòng suối uốn lượn quanh co, chảy qua những cánh đồng lúa đang chỉ kỳ trổ bông, tạo ra những vòng xoáy phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp la lấp lánh, tựa như là con suối được rát một màu bạc. Phía xa xa là những mái nhà tranh nằm thưa thớt bên cạnh cây đa già cỗi, rễ buông xuống chằng chịt, tựa những ngón tay già nua bấu sâu vào lòng đất để giữ đất, giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Cây đa cổ thụ đứng hiên ngang như là nhân chứng trải qua biết bao nhiêu biến động, như cái bóng trường tồn của ngôi làng cổ của một thời đại phong kiến. Người dân ở đây vẫn sống cùng nhau và với những tín ngưỡng từ biết bao đời để lại, những hệ lễ hội được tổ chức mỗi năm, những đêm cúng tế dưới ánh đèn le lói trước am miếu. Tất cả tạo lên không khí huyền bí, vừa thiêng liêng nhưng cũng thêm phần u tịch lạnh lẽo, như đang dõi theo từng nhịp hơi thở của thời đại. Hoàng hôn đã tắt, ngôi làng Tam Đàn chìm vào trong sự tĩnh lặng lạ kỳ. Văng vẳng ở đâu đây, người ta có thể nghe thấy tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhặng. Đôi khi có tiếng nhà nào đó, trẻ con nó hờn nó gắt, đến rát ruột rát gan. Tựa như có điều gì đó không đúng, tựa như có một sự mơ hồ lẩn khuất. Bóng tối bao phủ trên con đường kéo dài trở nên lên tu bất tận, kéo người ta vào một không gian khác, một không gian nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa mộng và mị. Người dân ở làng Tam Đàn tính ra cũng chỉ vỏn vẹn có mấy trăm hộ thôi. Tương truyền trước kia nơi đây dân cư thưa thớt, mùa màng thì năm được năm mất, cuộc sống người ta cứ bình bình trôi qua như vậy. Cả đời người có khi cũng chẳng có tiến triển gì, nhưng độ 30 năm trở lại đây, cuộc sống đã đi lên rõ rệt, lương thực no đủ, mưa thuận gió hòa, người ta cũng bắt đầu có của ăn của để. Một đêm ở làng Tam Đàn đón cơn bão tới, giông gió đầy trời, từng cơn lốc như sôi trào trong bầu trời tịch mịch. Âm thanh bây giờ trở nên vặn vẹo gào thét. Gió rít qua những khe mái lá, những vách đất ù ù. Bất kỳ ai nghe thấy cũng chột dạ, chỉ sợ là gió sẽ tốc luôn cả cái mái nhà mình bay đi mất. Cả làng từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, đàn ông đàn bà đều ngồi rúm ở một góc, chọn nơi chắc chắn nhất ở trong nhà, chắp tay thầm cầu trời khấn Phật cho cơn bão qua nhanh, cho nhà mình sẽ bình yên vô sự. Gió giật điên cuồng dọa nạt những trái tim còn đang thấp thỏm. Tiếp đến là màn khoa trương giáng búa của ông Thiên Lôi. Tiếng sấm chớp ù ù như là đánh sát ngay bên tai. Những tia sét dễ phải to như là cái vại nước, lóe lên một cái rồi tắt ngấm trong màn đêm bao la vô tận, khiến cho con người ta run cầm cập, nhỏ bé trước sức mạnh của đại tự nhiên. Cuối cùng là mưa. Mưa trút xuống, mưa tựa như là bầu trời nó rách toạc ra. Có bao nhiêu nước ở trên thiên đình là trút cả xuống trần gian vậy. Mùi đất khô lâu ngày bốc lên, kèm theo cái không khí khó chịu ngột ngạt. Mấy đứa trẻ con đỏ hon hòn thẳng thốt khóc ré lên trong đêm tĩnh lặng. Những người phụ nữ cố gắng rung đều tay, thế nhưng trong đêm mưa gió bão bùng ấy, họ cũng tuyệt chẳng dám cất tiếng hát ru ầu ơ. Tại một căn nhà lá, bình thường như như biết bao ngôi nhà khác, một người thanh niên đứng nhìn qua ô cửa sổ, đôi mắt đầy suy tư. Trong nhà có ông lão khoảng ngoài 60, đang ngồi lên diêm. Thấy người thanh niên cứ ngẩn ra thì vẫy vẫy. Thực, đi vào đi. Đứng ở đây xét đánh chết cha mày bây giờ. Người thanh niên nghe xong thì cười cười, quay vào bước ngồi xuống trước mặt ông già, nhìn lên ban thờ chỉ. Ông nội, cha con chết rồi, đang ở trên kia kìa, còn đâu mà chết thêm lần nữa. Ông già gõ gõ tay xuống bàn cồng cộc. Tiền sử cha bố nhà anh, cứ nói hở ra câu nào là anh cãi tôi câu đấy đấy. Thế mày đứng nhìn cái gì? Nhìn được cái gì không? Thức chán nản đi vào buồng, leo lên giường nằm, nói vọng ra. Ngoài mưa gió sấm chớp thì có thấy được cái gì đâu. Con chỉ là xem nó có ngập đến cái chuồng gà không. Ông nội này, sao biết là nay có bão mà ông bảo hàng xóm đi thu hoạch lương thực, gia cố mái nhà từ mấy hôm? Ông cụ vo vo bi thuốc lào, đoạn châm que đóm vào cái đèn dầu, rít một hơi thật dài. Ông phun một làn khói mờ đặc, nhấp ngụm trà rồi khà một tiếng to hơn cả tiếng mưa. Xong ông đáp, sống đủ lâu rồi khắc biết. Có nhiều chuyện khi con người ta sống đủ lâu, người ta sẽ nhận ra. Ấy là quy luật. Nó đến rất nhanh, mà nó đi cũng chóng. Quan trọng là nó để lại hậu quả gì. Ông nội này, sao lúc nào ông nội cũng nói lấp la lấp lửng, khó hiểu bỏ sử. Hỏi ông tại sao thì ông cứ bảo sau này mới biết. Sau này là bao giờ? Đếm già còn cũng ngót 30 rồi, lần nào ông cũng bảo thế, con nghe từ bé đến giờ phát chán ra. Thức quay người đoạn trùm chăn, tỏ ý là ngủ, không muốn nghe nữa. Ông nội của gã vẫn luôn như vậy, mỗi một lần hỏi ông chuyện gì, ông đều nói một cách dài dòng khó hiểu. Cha mẹ Thức mất từ khi gã còn đỏ hon hòn, một tay ông nội nuôi nấng Thức lên người. Thức cũng nhận ra trong lời của ông nội có rất nhiều ý tứ. Khi xưa còn bé thì chẳng để tâm cho lắm, thế nhưng càng lớn càng để ý nghiệm lại lời của ông nội. Nghe nó giống như là trong lời nói chứa đựng một huyền cơ bí ẩn, khiến cho Thức bao lần ngẫm nghĩ. Có nhiều lúc tưởng như là sắp hiểu ra đến nơi rồi, thế nhưng loanh quanh một hồi cuối cùng lại đếch hiểu cái gì cả. Cảm giác tựa như mình biết mà lại không biết, nó khó chịu thật. Chỉ có điều phải công nhận một điều, cái kết quả cuối cùng là mọi điều ông nội nói đều đúng cả. Chưa bao giờ Thức thấy ông nội nói cái gì sai. Thế người ta mới bảo khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Ông nội thức không nói nữa, lặng lẽ thổi tắt ngọn đèn dầu, đứng dậy tiến ra ngoài cửa sổ, nhìn đau đớn ra màn mưa. Đoạn ông đưa tay bấm độn, lông mày của ông cau tít lại với nhau. Ông lẩm bẩm điều gì đó, chỉ đủ cho một mình ông nghe. Sắp đến ngày đó rồi. Hy vọng là đến ngày đó con sẽ hiểu. Con sẽ mạnh mẽ, không để mình phải tự dằn vặt chính mình. Ông cũng chỉ mong con sống một đời bình thường như biết bao nhiêu người khác, mà sợ là không được. Ông nội thức đứng một hồi lâu, cho đến khi quay người lại thì thấy thức đã ngủ. Ông lặng lẽ bước ra ngoài, hòa mình vào trong màn mưa như thác đổ. Đi được vài bước, ông khựng lại, ngoái nhìn lại căn nhà mình đã sống hết cả đời người. Gương mặt của ông đẫm nước mưa, kèm theo ánh chớp lập lòe. Lúc này để lộ ra đôi đồng tử của ông co rụt lại. Con mắt của ông đỏ hoe, chẳng rõ là ông đang khóc hay là nước mưa rát buốt khiến nó đỏ lên, hoặc có khi là... Khung cảnh buổi sáng sau cơn mưa suốt đêm thật ảm đạm. Bầu trời xem chừng vẫn còn nặng nước, âm u phủ một lớp sương dày đặc quanh quẩn khắp cả làng. Những hạt mưa còn vương trên cành lá thi thoảng rơi tí tách xuống mái tranh, rồi rơi xuống mặt đất ẩm ướt, lầy lội. Cảnh vật ướt sũng mang theo cái lạnh ngấm vào tận da thịt. Giữa không gian ấy, bất chợt có tiếng hét của một người đàn bà vọng lên, xé toạc bầu không khí tịch mịch của buổi tinh mơ, đánh thức những người còn chưa ra khỏi giường. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, bảo anh bà chết rồi. Ôi bảo anh bà chết rồi. Cái giọng ấy khiến cho mọi người nghe mà rùng mình, trong đầu lóe lên những suy nghĩ khác nhau bởi bản tính tò mò bị kích thích. Ai nấy vội vàng nhào ra khỏi nhà, chạy theo hướng người đàn bà kia chỉ. Thức cũng không ngoại lệ, dù còn đang ngái ngủ nhưng gã vẫn nhanh chóng vớ lấy cái nón đã rách bươm đội lên đầu để tránh những hạt mưa còn sót hòa vào trong dòng người đang nhao nhao chạy về hướng nhà bà Oanh. Sáng ra thức dậy thì chẳng thấy ông đâu, đoán có lẽ là ông cũng đã sang bên ấy rồi. Vừa đi gã vừa nhăn nhó lẩm bẩm trách móc. Ông nội cũng nhanh chân thật đấy, đi trước mà chả gọi con đi hong hớt cùng gì, buồn cười thật đấy. Ngôi nhà của bà Oanh dần dần hiện ra trơ trọi trong cảnh vật hoang tàn. Mái nhà đã bị cơn bão đêm qua cuốn đi, chỉ còn lại trơ cái khung gỗ và cái bờ tường đắp đất siêu vẹo. Cột kèo đã gãy, cây cối ngổn ngang, lá rơi đầy sân. Cánh cửa bật tung, một cái trong, cái ngoài. Điều đặc biệt là không gian ấy toát lên vẻ thê lương đến lạ, như thể là ngôi nhà này chẳng thuộc về ngôi nhà của người sống. Người làng đang xúm xít, ngó nghiêng vào trong. Tiếng người ta rì rầm bàn tán xôn xao, một vài bà lão bắt đầu rầm rầm khấn vái. Còn bọn trẻ con thì nép sau lưng của người lớn, hé hé mắt nhìn vào. Cảnh tượng ở bên trong, dù là chưa ai nói ra lời, nhưng mọi người đều ngầm hiểu, có sự gì đó không bình thường ở đây. Buổi sáng sớm, ngôi nhà của bà Oanh trở thành trung tâm gây sự chú ý. Cả làng đổ xô đến. Tiếng người ta bắt xì xào dọc trên đường làng, kẻ thì vừa đi vừa chỉ trỏ, người thì dùng mình trước cảnh tượng hết sức thảm khốc. Đàn ông khỏe mạnh thì vào giúp gia đình dọn dẹp, còn đàn bà thì túm tụm ở bên ngoài. Dùng mình nghe những lời của bà cụ Tư kể, người đầu tiên nhìn thấy cái xác. Đứng ở bên ngoài chen chúc, thức cũng không tiện vào, bước đến bên cạnh chỗ mấy bà nhiều chuyện mà hóng. Bà Tư, bà vào xem chưa? Bà Tư lúc này đang phe phẩy cái nón, tay kia cứ thế mà vung lên chém phần phật vào không khí. Bà hăng hái lắm, kể với Thức hay là bất kỳ ai đang nghe. Giọng của bà mặc dù là cố ghìm xuống cho trầm, nhưng nghe nó vẫn cứ đanh hết cả tai. Chết rồi, chết ngay ở trên giường. Ủa ôi, bị cây kèo mái nhà nó gãy, nó rơi xuống, đá mẹ nó xỏ qua người, loài cả ruột ra, trông đến là tởm. Bà Tư vừa nói vừa nhấn từng từ, tay bà run run như đang mô tả lại cảnh tượng đáng sợ. Còn chưa để Thức nghe hết, bà lại tiếp. Ui, nhà này, tuần trước, ông nội mày chả bảo, ra cố cái nhà mà không nghe. Lại còn mỉa mai, bảo ông cụ lắm chuyện. Trời nắng như đổ lửa, làm đếch gì có bão. Đời, đời, gớm chửa, nghiệp tới ngay mà. Những ký ức về cuộc tranh cãi nảy lửa ở đình làng tuần trước ùa về trong đầu của Thức. Khi ấy, ông cụ Thành, ông nội của gã là người duy nhất dự báo về một cơn bão lớn. Thế nhưng mà chả ai tin. Ông cụ cuối cùng chẳng biết làm nào, chỉ dặn dò dân làng gia cố nhà cửa, gặt lúa sớm đi. Thôi thì xanh đồng còn hơn là chả có cái quái gì cả. Lúa còn non cũng phải gặt. Khi đó, Tạc con trai của bà Oanh đứng lên giữa đám đông chỉ vào mặt ông nội của Thức, lớn tiếng phủ nhận, gọi ông là ông cụ lẩm cẩm. Này, ông Thành, ông bảo rời có báo là có báo đấy, gớm, không có bằng chứng mà bắt người ta gặt lúa non như thế. Lúa không chín thì ăn cái đít. Tất nhiên là cũng chẳng có mấy ai đứng về phía ông cụ cả. Nhưng khi đó Thức đã ngấm ngầm tin lời ông. Thức đứng đằng sau lưng ông cụ, ưỡn ngực đầy tự hào. Có vài người cũng lên tiếng đồng ý với ý kiến của Tây Tạc. Gã nói cũng có sai đâu. Vùng này bao năm nay mưa thuận gió hòa. Thôi thì đôi khi là do bệnh dịch châu chấu cào cào, mùa màng nó thất bát. Năm nay được mùa từ đầu, toàn bộ cả quá trình cày cấy, mọi thứ nó đều thuận. Đến kỳ này cây lúa trổ bông chịu nặng, chỉ chờ một vụ bội thu. Thế mà bây giờ lại bắt là cắt non bằng cái lý do không bằng không cứ. Bố ai mà tin. Ông cụ nghe đến đây chỉ thở dài, rồi lặng lẽ đứng lên, chống gậy đi về. Ông cụ ra khỏi cửa đình, dặn Thức chuẩn bị cùng ông cụ gặt hết lúa của nhà, gom tất cả mọi thứ vào, kê kích lên cao cho nó tin tưởng. Có mấy nhà tin ông cũng không có nói năng gì, đứng dậy đi về lặng lẽ làm theo. Cứ như vậy, một tuần trôi qua, những tưởng là không có chuyện gì. Thậm chí thời tiết lại càng lúc càng trở nên oi nóng, tạo cơ hội cho mấy người đàn bà nhà không chịu gặt lúa nghe lời ông nội Thức. Bấy giờ bóng gió mỉa mai, thậm chí là chửi những người cắt lúa xanh mang về là cái bọn ngu. Đấy, ôi, nào thì cái gì mà xanh nhà còn hơn già đồng. Đéo mẹ, nó đã chín chó đâu mà gặt về rồi để đấy cho nợ nó ăn à. Ngu thế là ngu. Ôi giời ơi, ông già lầm cẩm đấy, nghe làm cái gì. Có biết gì đâu, mắt mũi thì toét nhèm rồi, nhìn gà hóa cuốc. Thế mà lúc nào cũng vờ là trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Trông có cái đầu của ông cụ. Cảnh tượng bình yên đã kéo dài cho đến khi bầu trời đột ngột tối sầm xuống. Gió thổi lồng lộng, cơn bão kinh hoàng ập xuống làng như là lời đáp cảnh cáo của ông cụ. Trong đêm tối có tiếng người la hét, những căn nhà đã thấp lại dần dần trũng trong ngập nước. Suốt cả một đêm tán loạn cả lên. Cho đến sáng, mưa có ngớt nhưng nhìn mây đen vẫn còn vần vũ trên tầng trời. Người ta cũng chắc một điều, cơn bão có khi còn chưa kết thúc đâu. Hậu quả đầu tiên sau trận lũ, trận mưa bão đêm qua chính là một người chết, một nhà tan nát. Còn lại thì người ta vẫn chưa thể nào thống kê được hết. Rất đông đàn ông thanh niên lao vào giúp đỡ, thu dọn dưới sự chỉ đạo của ông trưởng làng. Một đội thì đi mua áo quan, một đội thì giúp làm cái mái che để lát nữa còn tổ chức tang lễ. Suốt từ lúc sáng đến giờ, Thức cứ nhìn mãi mà không thấy ông nội đâu. Tưởng là ông nội đi đến những nhà ngập lụt để giúp người ta, cho nên Thức cũng gạt đi không quan tâm. Đoạn cũng sắn tay vào giúp đỡ người ta một phen, vô tình lại dọn dẹp ngay gần chỗ cái xác của Bảo Oanh. Cái xác nằm bất động, da rẻ đã tái nhợt, con mắt trợn trừng, miệng hé hé ra tựa như là đang nói điều gì. Khi những người đàn ông kéo cái khúc cây đang xỏ qua bụng của bà ấy, một dòng máu đen thẫm từ trong cái hố đấy chảy ra hòa vào trong đất. Mùi tanh nồng khó chịu bốc lên. Trong khoảnh khắc ấy Thức như chết lặng. Gã cảm thấy có cái điều gì đó không ổn. Quả thực là không ổn. Cái miệng của bà vẫn hé mở. Thế nhưng Cái lưỡi của Bảo Anh đã đâu mất rồi. Thức khựng lại một hồi lâu, cảm giác da đầu tê tái, căng mắt lên mà nhìn, cố nén cơn ớn lạnh đang lan ra. Đôi môi của Bảo Anh khô khốc, khóe miệng còn đọng lại máu đã bầm đen cả vào. Thế nhưng tuyệt nhiên là không có lưỡi. Thức nhớ lại những câu chuyện kỳ bí, nhưng gã lại gạt đi ngay. Có lẽ do tai nạn quá bất ngờ, trong cơn kinh hãi đến nỗi bà sợ nuốt cả lưỡi. Chỉ là cảnh tượng này nó quá sức kỳ quái. Nó không giống như là một vụ tai nạn thông thường. Một người trong đám đông buột miệng. Ui, không có lưỡi. Chết thế này mà chẳng có lưỡi. Thế này là thế nào nhỉ? Đám đông bắt đầu xì xào. Nhiều người lấm lét đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên nỗi kinh hãi. Đã lâu lắm rồi, làng mới gặp một điểm chẳng lành đến thế này. Trước sự kỳ dị ấy, đến cả những kẻ gan lì nhất cũng cảm thấy tê hết cả đầu. Duy chỉ có Thức, xưa nay vẫn theo ông làm việc, tiếp xúc với biết bao nhiêu là xác chết, sớm cũng đã quen. Thức vẫn đứng im, đôi mắt nhìn vào thân thể lạnh lẽo của người đàn bà, vốn được coi là lắm mồm nhất cái làng này. Bây giờ lại chết, chết mà có khi thành ma cũng chẳng thể nào nói thêm được một lời. Thức, Thức ơi, Thức. Ô hay cái thằng này sao đứng thẫn thờ ra thế? Ông nội mày đâu con? Trời đã bắt đầu mưa trở lại. Thức đứng giữa lòng người nhốn nháo, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ngôi nhà đổ nát của bà Oanh. Giọng nói làm Thức giật mình. Nhìn sang thì ấy là ông Khánh, là người được tin tưởng giao cho trọng trách dẫn dắt mọi người ở trong làng. Dần dà người ta cứ gọi ông là trưởng làng, mà có khi còn quên thật tên thật của ông là gì. Thức đáp, sáng nay cháu dậy mà không thấy ông cháu đâu. Ông Khánh lắc lắc đầu, vẻ khó chịu vằn lên trên gương mặt khắc khổ. Ừ nhỉ, lạ thật đấy nhỉ. Ừ, sự tình thế này mà sao lại không thấy ông mày đâu nhỉ? Hơ, buồn cười thật đấy nhỉ. Ông ấy cứ thế mà dòm dòm ngó ngó. Này Thức ơi, hay là mày chạy đi tìm, bảo ông cụ về để chủ trì tang lễ cho Bảo Oanh. Người làng có còn ai biết nghi lễ đâu mà. Đi đi xem nào. Thức nghe vậy thì gật đầu dạ dạ vâng vâng, rồi khoác cái áo tơi bước qua những vũng nước, gió thổi lồng lộng, đi tìm ông. Trời dần về trưa, nhưng không khí cứ nặng nề tối tăm. Sấm chớp vẫn cứ lập lòe trên những tầng mây u ám, thỉnh thoảng vang lên những tiếng sấm rền, làm cho mấy người yếu vía run lên cầm cập. Bước chân Thức lội qua bùn lầy, hướng về phía vũng trũng ở phía đông của làng, nơi những ngôi nhà thấp nửa ngập trong nước. Dễ phải đến cả trăm mái tranh, mái ngói cứ lưng chừng như là những con thuyền lênh đênh trong dòng nước đục, chốc chốc lại sóng vỗ ì oạc vào nhau. Thức đi một vòng hỏi từng người, lặp lại câu hỏi đến nỗi mỏi cả da, nhưng chẳng ai thấy ông cụ đâu cả. Tựa như là ông cụ Thành đã bốc hơi khỏi cái làng này, mất hút giữa cảnh mưa gió bịt bùn. Gã lo lắng nhìn quanh, đi hết đường làng, ra cả ngoài cánh đồng ở phía nam, nơi mà mỗi vụ mùa ông cụ thường ra thăm lúa, rồi còn đến cả chùa, đình, những nơi ông cụ cũng hay lui tới mà vẫn cứ chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Thức thầm nghĩ, chả có nhà ông qua làng bên giúp người ta ở bên đây tránh lũ. Dù chưa từng có lần nào ông đi mà ông không nói, nhưng lần này đến cả mẩu giấy nhắn cũng chẳng có. Khoan đã, phải rồi, là giấy nhắn. Sáng ra mở mắt chạy đi, mình không để ý. Thức như là người lạc lối, tìm được đường, nhớ đến việc kiểm tra ở trong nhà, liền vội chạy về, trong lòng có một tia hy vọng mong manh. Đẩy cửa bước vào căn buồng của ông, Thức đảo mắt tìm những nơi quen thuộc, nơi mà ông vẫn thường để lại giấy nhắn mỗi khi ông có việc gấp phải đi. Thế nhưng kỳ lạ là thay vì một mảnh giấy nhắn như thường lệ, thì lần này là một mảnh vải trắng gấp vuông vức đặt ngay ngắn trong cái hộp gỗ nhỏ ngay đầu giường của ông cụ. Ban đầu Thức tưởng ấy là cái khăn tay mà bà nội tặng ông từ lâu lắm rồi. Thế nhưng lúc mở ra thì Thức rùng mình khi phát hiện trên mảnh vải có dòng chữ đều và đẹp như một bài thơ. Thức nhíu mày, đây là thêu mà ông nội thì làm sao có thể thêu được như vậy? Khâu áo thôi mà có khi còn đâm cả kim vào tay, nói gì đến cái việc tỉ mỉ thêu hẳn một bài thơ. Từng chữ thêu mượt mà, nét chữ như dòng bay phượng múa. Thức chậm rãi đọc: đất động trời rông, thủy chút hạ, hắc vân vần vũ quyện tựa long, thiên lôi nổ khí giáng tam đàng, sinh tử tử sinh một chữ về. Dòng chữ mệnh đề kỳ bí của trời đất, thế nhưng càng đọc Thức lại càng cảm thấy rùng mình lạnh người. Những đoạn như là thiên lôi nộ khí tử sinh tam đàng thoáng hiện lên trong đầu như là một điểm báo của sự bất an. Dưới bài thơ còn có một đoạn khác, Thức lại tiếp tục đọc: khi nào lúa trổ lên đàng, hoa sen đẻ nhánh, chó già chửa con, khi nào tiếng khóc nỉ non, đêm đêm kê tử mèo gào tựa nhi, khi ấy ngũ tạng quy về, người vong kẻ hóa, lang thang quỷ hồn. Từng câu từng chữ mang theo âm hưởng của một lời sấm truyền rùng rợn. Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy chẳng hiểu gì, Thức chỉ thấy một dự cảm đen tối. Gã nhận ra bên cạnh còn có hình một quả núi với ba đỉnh nhô cao. Trên đỉnh là một cây tre đơn độc, trơ trọi. Ba nhánh núi là biểu tượng của gì đây? Thức đứng im lặng, tim của gã đập dồn dập. Không biết là nên vui vì đã tìm ra dấu tích của ông nội, hay nên sợ vì những dấu hiệu được thêu ở trên mảnh vải. Thức đứng lặng, tim đập dồn dập. Ông nội lấy cái này từ đâu nhỉ? Đây cũng chẳng phải là thư tay ông nội để lại. Thức đặt tấm vải xuống chỗ cũ, sau đó lục tung cả nhà cũng không thấy có cái gì. Bước ra ngồi thẫn thờ ở ngoài bộ bàn ghế, nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, đôi mắt vương nỗi lo âu. Ông nội đi đâu nhỉ? Trong lúc còn đang băn khoăn, bụng của Thức lại réo lên nhắc nhở cơn đói cồn cào. Định vào bếp tìm một chút đồ ăn thì ngoài cổng có tiếng gọi: anh Thức! Anh Thức ơi! Ai gọi mình lúc này? Thức mở cửa bước ra, nhận ra là thằng Tú, người cùng làng, đang thở hổn hển, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Anh Thức, trưởng làng hỏi là anh đã tìm được ông cụ chưa? Nếu mà chưa thì qua giúp làm nghi thức liệm xác. để tối nay còn đưa Bảo Anh ra đồng. Thức nhíu mày hỏi bằng vẻ kinh ngạc. Cái gì? Sao lại chôn đêm? Thằng Tú chỉ nhún vai. Em biết đâu được rồi. Ông trưởng làng bảo tình hình bão lũ phức tạp, không muốn để lâu, cho nên phải lo ngay đêm nay. Thức gật đầu, hiểu rõ phong tục của làng mình. Việc liệm xác không đơn giản chỉ là nghi thức trong tang lễ, mà còn được xem như là một cách để tiễn đưa linh hồn về nơi an nghỉ, yên bình, tránh cho linh hồn phải vất vưởng ở cõi trần. Công việc ấy ở làng này luôn luôn được giao cho ông nội của Thức, người vốn dĩ am hiểu về nghi lễ và đủ bản lĩnh đối diện với cõi âm u. Bao năm qua ông cụ vẫn thường dẫn Thức theo, dặn Thức phải quan sát thật kỹ, dặn một ngày nào đó chắc chắn sẽ đến lượt gã đảm đương việc này. Ấy thế mà giờ này ông cụ lại đi đâu biệt tâm, để lại Thức trong một sự trống trải khó hiểu, giữa lúc mà không chỉ người làng, đến cả Thức cũng cần ông nhất. Được rồi, đi nào, để tao đóng cái cửa. Thức đứng lên bối rối, sau đó đóng cửa, lụi cội đi theo thằng Tú sang bên tang lễ. Ở đây tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ, từ ban thờ, quan tài, cờ tang. Thức hít sâu một hơi, cố nén đi cơn run rẩy trong lòng khi lần đầu tiên phải trực tiếp thực hiện nghi thức khâm liệm. Gã vẫn nhớ như in hình ảnh của ông nội đã từng làm biết bao nhiêu lần, từng câu từng chữ ông nội vừa làm vừa dặn cũng hiện rõ trong đầu. Thế nhưng giờ đây đứng trước thi thể của người đàn bà khốn khổ giữa không gian trầm mặc nghi ngút khói nhang, trong lòng của Thức tựa như là có một tảng đá đè nặng. Ông trưởng làng đứng bên cạnh nhìn Thức, gật gật đầu, ngầm ý bảo là cứ làm đi. Ông nội mày không có ở đây thì mày làm. Theo cái lệ làng, không ai làm được trừ nhà người nhà mày. Thức cũng không rõ cái tục này từ đâu. Thế nhưng quả nhiên từ lúc lớn lên, đi theo ông nội qua biết bao nhiêu đám, những chuyện này quả thực đều đích thân do ông nội làm mới xong. Thức hiểu trong tâm của người làng, nghi thức không chỉ là thủ tục tang lễ, mà nó là sợi dây cuối cùng kết nối giữa người sống và người chết. Nó là lời tiễn đưa linh hồn trở về với cõi âm. Mắt Thức nhìn đăm đăm vào cái xác của Bảo Oanh đang được nằm thẳng cẳng ở trên giường, đắp tấm chăn mỏng che đi cái vết thủng ghê rợn ở bụng, trên mặt phủ cái khăn trắng, dáng vẻ thì tựa như an yên, thế nhưng bên dưới cái lớp chăn ấy là sự bất an. Thức rút ba nén nhang cẩn thận đốt lên, khói nhang thơm lặng lẽ lan tỏa. Cầm ba nén nhang ở trong tay, quỳ một chân bên cái xác, đưa nhang lên quá đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm khấn: Bơ hương hồn bà Lê Thị Oanh, xin nghe khẩn. Tôi Nguyễn Văn Thức được sự ủy phó của người làng, người nhà và âm quan, nay sẽ đưa bà nhập quan an xác, nhập thổ về đất. Hương hồn của bà có nghe thấy thì về chứng kiến, chấp nhận số mạng, đã theo xác thịt về với lòng đất, an hồn mà về cõi âm tảo, đầu thai chuyển kiếp, đừng lưu luyến nhân gian, lưu lại oán niệm mà hóa ma hóa quỷ hại người. Lúc ấy tội nghiệp chất chồng, rồi sẽ bị đọa ngục chẳng thể siêu sinh. Nếu trong quá trình giúp bà vi an có gì sai sót, xin được bỏ qua. Tiếng khấn của Thức vang lên đều đều, chắc nịch, như thể sự trấn an cần thiết cho người sống và cho cả kẻ đã khuất. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm, không một ai dám thở mạnh. Từng người đều cúi đầu nghiêm cẩn, như cùng cầu mong cho Bảo Oanh được an nghỉ, đừng lưu luyến cõi nhân gian. Khi Thức vừa khấn xong thì một cơn gió lạ từ đâu thổi ùa vào. Cơn gió nó hất tung luôn tấm khăn đang phủ trên mặt của Bảo Oanh xô sang một bên, để lộ ra là gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt dường như vẫn đang hé hé mở, nhìn lên không trung bất định, tựa như còn luyến tiếc điều gì chẳng thể buông. Thức dừng lại một chút, cảm giác bất an lại bùng lên, nhưng gã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Gã tiếp tục lấy từng tấm vải quấn quanh người của Bảo Oanh, miệng vẫn rì rầm những lời cầu khấn. Gió ở bên ngoài càng lúc càng mạnh hơn, u uẩn tựa như một lời nhắc. Thức làm liền tay, đừng có dừng lại. Xong xuôi, Thức quỳ nốt chân còn lại xuống, ngửa đầu lên hô to: "Khấu! Một khấu chào thân!" Ấy tức là anh em họ hàng làng xóm thân thiết bái chào hương hồn. Chờ cho mấy người đằng sau chào xong, Thức lại hô: "Hai khấu chào nhân!" Tức là chào xác thịt của Bảo Oanh ở nhân gian, đừng có lưu luyến cái sân thân xác này. "Ba khấu chào thiên địa!" Tức là tạm biệt đất trời nuôi dưỡng bà đến giờ này. Mọi người ở xung quanh không khỏi ngạc nhiên về sự chững chạc của Thức, ai nấy đều răm rắp làm theo. Thức cẩn trọng bước lại gần thi thể của Bảo Oanh, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt vẫn còn hé hé. Trong lòng của Thức lúc này đang lầm bầm trách ông nội vì tự nhiên trong lúc nước sôi lửa bỏng thử thách đầu tiên của mình mà lại biến mất, mà lại là một cái xác có cái tử trạng ghê rợn. Thức hít một hơi tự trấn an mình, rồi rôn rôn tiếp tục từng bước chuẩn bị cho nghi thức nhập quan. Thức cắm nhang vào thân cây chuối được chuẩn bị sẵn, sau đó đứng dậy xoay người cúi chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Ấy là cái cúi lạy xin phép để trước khi xử lý đấy. Trước là để thau nước ấm tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, một cái khăn trắng, một cuộn chỉ đen đặt ngay ngắn, ở bên cạnh còn có một cây kim sáng loáng. Đôi tay của Thức run nhẹ cầm cái khăn lên, ngón tay lướt qua nước rồi đặt xuống vần trán đã lạnh ngắt của Bảo Oanh, miệng rì rầm khấn: "Nào, đầu tiên là phải sạch sẽ. Người để ra trong sạch, đến khi chết đi rồi về đất cũng phải trong phải sạch. Theo phong tục, gã phải lau sạch từng phần của thi thể, từ mặt cho đến bàn tay và chân, để cho linh hồn có thể an tâm mà rời khỏi xác thịt, không còn vướng bận bụi trần." Thức cứ thầm trách: "Ông nội ơi là ông nội, ông biến mất lúc nào mà không biến, ông lại biến mất ngay vào lúc này. Trong lần đầu con đi làm nghề mà gặp phải cái xác này thì đúng là ác nghiệp mà. Ôi ông nội ơi, ông nội ơi." Thế nhưng chỉ nghĩ thế thôi, chứ làm sao nói ra thành lời. Thức vẫn cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh. Xung quanh cũng im phăng phắc. Sự nghiêm túc và thâm trầm đó làm cho người ta càng thêm tôn kính. Họ hiểu dù lần này ông cụ Thành vắng mặt, nhưng Thức đã sẵn sàng tiếp nhận trọng trách của người đi trước, gánh lấy phong tục và trách nhiệm của mình. Trong lúc Thức còn đang nghĩ, thấy uất ức, nhưng vẫn nhớ lời của ông nội đã từng nói: "Con nhìn cho kỹ, nghe cho rõ, nhớ cho lâu những việc ông làm, những điều ông nói. Rồi sẽ đến một ngày, cơ duyên đến, con sẽ phải làm tất cả những điều ấy. Đến khi đó cứ bình tĩnh mà làm, tuần tự từng thứ mà ông dạy. Đừng sợ, nhớ chưa?" Thức cầm lấy cái khăn nhúng ướt, bắt đầu lau thi thể. Bà em gái của Bảo Anh đứng bên cạnh, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của Thức. Như một người đã quen thuộc với lễ nghi, bà nhắc nhở nhẹ khi thấy Thức dừng lại. Đôi mắt của bà theo dõi như muốn chắc chắn rằng Thức không bỏ sót bất kỳ bước nào trong quá trình chuẩn bị cho người quá cố bước lên con đường vĩnh hằng. Chỉ có điều là làn da của thi thể đã bắt đầu căng cứng, đặc biệt là khu vực mắt và khóe môi. Bởi lẽ thường sau một khoảng thời gian thì dấu hiệu căng cứng sẽ bắt đầu. Khi khăn ấm lau qua mí mắt thì bất thình lình, mí mắt của bà Oanh bỗng nhiên căng ra trợn trừng cả lên. Lòng đen từ từ trợn ngược lên, chỉ để lộ ra một nửa mấp mé, cứ như thể là trước lúc bà Oanh chết đã phải chứng kiến điều gì kinh hãi lắm. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì lùi lại đằng sau, không ai dám hó hé gì. Đến cả con trai và con dâu của bà Oanh cũng ôm lấy cháu đứng giạt ra. Có lẽ trong đầu của họ sợ mẹ mình không khéo tự nhiên bật dậy và cắn cổ người ta như trong những câu chuyện nhập tràng. Riêng Thức ở gần nhất thì chỉ hơi giật mình khẽ, bởi gã đã biết mí mắt đã bắt đầu căng cứng khi có lực tác động vào, cộng thêm hơi nước nóng. Lúc đó nó sẽ giãn ra co vào liên tục là chuyện bình thường, mới thành ra hình ảnh như vậy. Thức quay lại nói với người làng: mọi người đừng sợ, chỉ là phản ứng bình thường thôi, có người bị có người không ấy mà, có sao đâu, có sao đâu. Thức vừa nói, bàn tay bắt đầu từ từ đưa xuống trên gò má của bà Oanh, rồi cái khăn có nước ấm lại đặt lên chỗ khóe mép. Tự nhiên Thức nhìn thấy mọi người đứng ở đằng sau lưng mình rú lên. Có mấy người đàn bà sợ quá đến nỗi lăn ra ngất xỉu. Thức run run quay lại nhìn cái xác của bà Oanh thì điếng hồn. Bởi lẽ bây giờ cái khóe miệng của bà Oanh từ từ nhếch lên, cộng với cái khuôn mặt vặn vẹo, nó tạo thành một nụ cười ghê rợn, một nụ cười của người đã chết. Bản thân Thức cũng sợ, thực sự là sợ lắm rồi. Thế nhưng gã vẫn phải hít sâu một hơi. Đấy là phản ứng bình thường của người chết mà. Không sao đâu, các bác đừng sợ. Lấy cho cháu chậu thêm nước nóng vào chậu xem nào. Lấy cho cháu thêm nước nóng. Tất cả nghe Thức trấn an, chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thức lau xong khuôn mặt thì bắt đầu đến phần khâu bụng, giơ tay lật tấm chăn đang phủ trên cái xác của bà Oanh ra. Mùi tanh tanh sộc vào mũi, ai nấy đều nhăn mặt. Thức ở gần nhất hứng chọn cái hơi nó sộc lên, thế nhưng gã cũng chẳng dám cử động một nếp nhăn nào trên mặt. Ông nội vẫn cứ nói làm như thế là thất kính với người quá cố, rằng người phụng sự đang chê bai thi thể, không khéo nhẹ thì bị rủa cho suối quẩy đen đủi, nặng thì ốm đau, mà nặng hơn nữa thì mất mạng. Thôi thì lời ông nội đã dặn, Thức vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng, liền khe khẽ luồn chỉ vào kim, nhẹ nhàng từng mũi khâu lại cái lỗ ở trên ổ bụng. Mọi người hiếu kỳ đổ dồn ánh mắt theo từng hành động của Thức. Xong xuôi, Thức ra hiệu cho người nhà giúp gã thay quần áo mới, cuối cùng là bó chặt người chết vào trong tấm vải trắng. Ngón tay cái buộc vào với nhau, đặt chắp ở trước bụng, hai ngón chân cái cũng buộc vào với nhau. Sau đó, dưới hiệu lệnh của trưởng họ, người ta từ từ đưa xác của bà Oanh đặt vào trong quan tài. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cái nắp áo quan được đóng lại. Thức nhận được thông báo rằng độ một tiếng đồng hồ nữa sẽ mang đi chôn, bởi lúc đó là đến giờ đẹp. Với lại trời đang mưa lất phất thế này, người nhà cũng muốn chôn luôn, chứ mà để mưa to, đến lúc cái hố huyệt nó ngập nước rồi không khéo. Giờ lành đã điểm cũng là lúc bóng tối hoàn toàn bao trùm. Phường bát âm ai nấy nhanh chóng vào vị trí, nhấc quan tài lên. Cái áo quan được 8 người khiêng ra ngoài sân, quay lại phía ngôi nhà. Người chủ phường cầm hai cái đũa cả gõ vào nhau đánh cạch một cái hô to: "Tiễn!" 8 người khiêng đồng loạt nhún gối 3 lần. Ấy là nghi thức từ biệt của người chết với nơi mình đã từng sống. Người chủ phường lại tiếp tục gõ đũa cả cạch một cái, lại hô: "Lên đường!" Kèm theo đó là một nắm tiền giấy tung lên không trung, bay tán loạn theo gió. Dù bão đã qua nhưng gió vẫn còn chưa tan. Gió quấn những tờ tiền cứ thế mà bay lên cao, bay ra xa, rơi rụng phủ xuống đoàn người đang đốt đuốc đưa tang trong đêm. Tiếng đàn bầu, tiếng nhị, tiếng kèn tỉ tê, nó làm cho người ta càng thêm rát ruột rát gan. Mọi chuyện vẫn chẳng có gì. Cho đến khi đoàn người đi đến gần huyệt mộ, thì bất thình lình một trong số 8 người của phường khiêng chẳng hiểu sao bỗng nhiên lăn quay ra, giật đùng đùng cả lên, bọt mép sầu cả ra. Cái quan tài cũng vì thế mà sổ xuống, lăn 2 vòng xuống ngay cái mương nước rồi lật úp lềnh bềnh ở đó. Tình thế hoảng loạn không lường trước được, mọi người xung quanh ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Những ánh đuốc soi dồn về người nằm ở dưới đất. Phải mất vài phút trôi qua, ông Khánh trưởng làng mới quát: Ô hay, chúng mày tản ra để cho nó thở. Ôi giời ơi, mấy thằng kia nữa sao còn đứng được ra đấy? Vớt vớt cái quan tài lên, nước mà nó ngấm vào bên trong, hỏng hết cả việc bây giờ. Đám đông lúc này nháo nhào, dưới sự thúc giục của ông trưởng làng mới chia nhau. Chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Dường như ông trời luôn thích tạo sự bất ngờ cho nhân loại bé nhỏ. Cái quan tài cứ nổi dập dành trên mặt nước, cho đến khi hơn chục người hò mãi mới lật lại được. Càng quỷ dị hơn khi người ta khiêng quan tài lên bờ, kiểm tra một lượt thì tá hỏa. Rõ ràng cái quan tài đã được đóng cá chặt là như vậy, thế mà bây giờ cái nắp áo quan nó đã mở bung. Cái thi thể của Bảo Anh đã không thấy đâu nữa. Đoàn đưa tang ngót nghét 30 người, khuôn mặt của ai nấy đều tái dại cả đi. Cái chuyện này từ xưa tới nay nó chưa bao giờ xảy ra cả. Người chết được đặt trong quan, được đóng đến cả 12 cây đinh, thế mà chỉ vừa lật úp dưới mương trong mấy cái chớp mắt mà nó lại bung cả ra như vậy. Lúc này chỉ có ông trưởng làng là bình tĩnh nhất. Mau mau, đi mò đi. Mò cái xác của bà ấy lên chứ còn giáo giác cái gì. Chắc chắn là cái xác ở dưới đó chứ đâu. Mấy thằng thanh niên xuống mò nhanh lên xem nào. Nhanh lên. Mấy con mụ kia, Dương đuốc sang đây xem nào. Sao lại cứ rúm cả vào với nhau. Hình như cứ phải nghe quát thì con người ta mới lấy lại được bình tĩnh. Mấy người đàn bà vội vàng tản ra, có vài người theo đám đàn ông đi tới để đỡ lão Ngũ trong phường khiên quan còn đang cứng đờ sùi bọt mép, chạy về làng vào nhà thầy lang. Một đám đàn bà khác thì đứng ở trên bờ mương giơ đuốc soi xuống. Bão tới kéo theo lũ về. Mặc dù chỗ cái mương này cao Thế nhưng nước vẫn dâng lên, đứng ở bên dưới dễ phải đến ngập cổ người lớn. Nước đục ngầu ngầu, lại trong đêm cho nên có căng mắt cũng chẳng nhìn thấy gì. Gió vẫn thổi lồng lộng từng hồi, thổi nghiêng ngả làm cho ánh đuốc cứ bập bà bập bùng. Nơi đây đã rơi vào trong một vùng tịch liêu. Từ nãy đến giờ thức lặng lẽ đi theo đoàn người, cho đến khi quan tài của Bảo Anh rơi xuống nước thì mặt của gã tái dại cả đi. Thức biết một khi quan tài đã nhấc lên mà còn hạ xuống chạm đất trước khi chôn, ấy là một điều cấm kỵ. Cấm kỵ không chỉ với gia quyến mà còn cấm kỵ cả với những người có mặt trong đám đưa tang. Thêm nữa là khi quan tài được vớt lên, bên trong lại trống rỗng, tức là cái thây nó ly quan, điều ấy lại càng đáng sợ hơn. Ông nội đã từng nói, có một điều đại hung đối với cái việc nâng quan, ấy chính là ly quan bất thi. Nói một cách dễ hiểu là thi thể đã vào nhập quan rồi mà lại ra mất. Đến lúc ấy, tám kẻ khiêng quan chắc chắn không một ai còn sống. Nếu quả thực gặp trường hợp này thì chạy là thượng sách. Còn nhớ, tuy chúng ta làm cái nghề ăn cơm người chết, nhưng việc của chúng ta là khâm liệm chứ chẳng phải là khiêng quan. Những thứ này tuyệt đối là phải biết, phải nhớ, rõ chưa? Khi ấy còn nhỏ, thức chẳng hiểu. Quan tài đã lên vai của Phường Khiêng thì chắc chắn là phải đóng đinh đóng cá. Làm sao có cái chuyện mất thi được, gớm chửa. Nói không phải điêu chứ, bây giờ cho một người sống vào trong quan tài, đóng đủ 12 cái đinh vào nắp ván thiên, thì có mà đạp thình thình nó cũng chẳng bung ra. Đi đâu được mà đi. Chỉ có điều bây giờ nhìn cảnh tượng đang hiển hiện trước mặt, thức mới rùng mình. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, da gà da chó nổi lên. Thức kêu lên một tiếng, mọi người chạy đi, chạy đi. Bác trưởng làng ơi, bảo mọi người lên khỏi mặt nước đi. Nhanh lên, ôi giời ơi, nhanh lên. Thức vừa chạy đến vừa hét. Mọi người quay lại nhìn Thức với ánh mắt kỳ lạ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai làm theo. Họ cũng không biết là gã bị làm sao, sao lại la hét lên như thằng động rồ giữa cái lúc này, định dọa người ta đấy à? Bác Khánh ơi, bác bảo mọi người chạy đi mau lên, mau lên. Mày làm sao thế Thức? Chạy cái gì? Làm sao mà chạy? Bấy giờ tay chân của Thức run lên cầm cập, lời nói không còn tự chủ được, gã cứ u ớ một cách khó nhọc. Suốt từ lúc nãy đến giờ, đã có mấy người đàn ông cởi áo nhảy xuống nước mò. Làng xóm láng giềng cũng không nề hà gì mà giúp vợ chồng Tạc Thanh vớt xác của mẹ. Riêng anh Tạc cũng đã tham gia mò mẫm dưới làn nước lạnh. Cô con dâu và đứa cháu thì đứng cầm đuốc ở trên bờ gào khóc. Cái đám đàn bà hàng xóm vừa soi đuốc vừa rì rào, rõ khổ, đã mẹ chết đau chết đớn, không lành không lặn, bây giờ mang đi chôn còn bị thế này. Thì chắc là lúc còn sống, mụ ấy cứ suốt ngày nói xấu đông nói xấu tây, gớm, không khéo bây giờ nghiệp nó vận vào nó hành cho đấy. Đấy, các chị nhớ chỗ ạ, từ giờ ít đi nói xấu người khác thôi nhá, nhất là cái chị Lý đấy. Làng này chị Oanh lắm mồm nhất. Chị lắm mồm nhì. Thấy không ai chú ý đến lời của mình, Thức hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi nói với ông trưởng làng. Bác trưởng làng ơi, bác trưởng làng, bảo mọi người đi về đi, nhanh đi không thì nguy to. Bấy giờ ông Khánh mới chú ý đến lời của Thức. Ông hỏi, nguy cái gì mà nguy? Nguy nga cái đếch gì? Mẹ cái thằng này, có gì thì mày nói xem nào. Xác của bà ấy còn đang nằm ở dưới kia mà mày bảo chạy là sao? Nghĩa tử là nghĩa tận, Ai lại làm thế? Trời đổ mưa mỗi lúc một lớn, gió đã bắt đầu hú hét từng hồi mạnh, khiến cho đoàn người càng thêm sốt ruột. Mà kể cũng lạ, cái con mương này tuy sâu nhưng quanh quẩn nó cũng chỉ có đến thế, nước cũng không chảy xiết cho lắm. Ấy vậy mà từ nãy đến giờ cả đám thanh niên già chân ngục lặn, mỗi đứa một đoạn, có đứa cách đến cả chục mét rồi, tìm mà vẫn chẳng thấy Bảo Anh đâu. Thức không biết nói gì, mồm miệng của gã bây giờ cứ cứng đờ đờ, chân tay thì luống cuống. Gã đưa mắt nhìn xuống đám người đang hụp lặn ở dưới mương. Quang cảnh lúc này chỉ còn là mấy cái đầu nhấp nhấp nhô nhô dưới mặt nước đục ngầu. Lâu lâu lại ngoi lên, lắc đầu. Thức quay sang nói với ông Khánh. Bác Khánh, bác Khánh, ông nội. Ông Khánh ngắt lời. Cái gì? Ông nội mày á? Đâu, đâu? Ông trưởng làng cứ như vậy, tưởng là ông nội của Thức về, giáo giác nhìn quanh. Trong lúc đưa mắt nhìn thì vô tình, ông thấy có cái đầu của thằng nào ở xa nhất, lóp ngóp ở dưới mương, cứ lắc qua lắc lại. Trong cái làn nước đục ngầu, ngọn đuốc soi rọi chỉ đủ thấy lờ mờ những bóng dáng dập dềnh trên mặt nước. Riêng cái đầu kia, nó cứ lắc la lắc lư không ngừng. Thức quặn lòng, nhận ra sự lạnh toát đang bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay ra đến ngón tay. Thức lắp bắp. Bác ơi, bảo mọi người lên đi. Lên đi. Ông trưởng làng càng thêm phần bực dọc. Ông quay lại quát to. Này, thằng kia. Ô, chạy ra xa thế để làm gì quan ơi? Mò đặc lầy thôi, đeo mẹ có trôi thì cũng đéo đến đấy được đâu quan ơi. Mọi người nghe ông nói vậy thì đưa mắt nhìn về phía thằng cu đang lóp ngóp ở đằng xa kia. Cũng không ai thấy quen hay là nhận ra đó liệu có phải là chồng, là con, là người nhà mình không. Dưới ánh sáng mập mờ, người ta chỉ thấy có nhõi cái đầu nhô nhô lên khỏi mặt nước. Thế này thì bố mà nhận được ra là ai với ai. Người đứng gần nhất là ông Thầu, tay đang cầm đuốc sẵn tiện tiến lên vài bước để xem ấy là con nhà nào. Chứ có lẽ xa quá gọi nó cũng chả nghe thấy. Cái đầu của nó cứ lắc la lắc lư, lắc la lắc lư. Ông Thầu vừa chạy vừa gọi, cho đến khi bước chân của ông hơi khựng lại. Bởi càng chạy đến gần nó thì ông càng cảm thấy màu của dòng nước ở đây là lạ. Lông mày của ông nhíu chặt vào với nhau, bước chân của ông chùn, hơi thở của ông hổn hển. Trái tim của ông lúc này đập từng hồi dồn dập, cho đến khi ông đưa cây đuốc chìa ra trước mặt, ông mới tá hỏa hét lên. Ôi bà con ơi. Ôi bà con ơi. Nghe tiếng hét, ai nấy đều chạy về chỗ ông Thầu. Bản thân ông giờ đây cũng đã ngã lăn ra đất. Chân tay ông giãy giụa, bò về phía sau, khuôn mặt ông trắng bệch. Ai đến trước thì hét trước, ai đến sau thì hét sau. Người ta ôm nhau lùi giạt cả ra. Dù sợ nhưng tất cả các ánh mắt đều đang dán chặt vào người ở trước mặt. Chỉ sợ rằng chớp mắt một cái sẽ có thứ gì đó nó sẽ trồm lên mà bắt lấy mình. Tuyệt nhiên cũng không ai dám quay đầu chạy. Khi ông Khánh cũng đang muốn đi lên thì bị Thức níu chặt lại. Thức run run cố lấy ra lại giọng nói, nhớ lại lời ông nội ngày xưa dặn mình. Lúc ấy hình ảnh của ông nội đầy trang nghiêm. Ông cháu đã từng nói, mất thì là điềm hung, nhất là lúc thiên địa bất tường thế này. Khi ấy nước mang linh hồn về. Cái chết nó không chỉ là cái chết đâu, mà là cánh cổng mở ra để cho vong hồn lang thang trở về đấy. Bác Khánh ơi, bác Khánh, nghe cháu, nghe cháu. Bác bảo mọi người chạy đi, chạy đi. Ôi, bác ơi, không được rồi bác ơi. Thức càng nói càng lắp bắp. Bảo sao? Từ trước tới giờ mọi sự đều là ông nội làm cả. Nay lần đầu tiên va chạm với sự tâm linh, Thức đã gặp cái thứ nó quái dị kinh hoàng thế này. Khuôn mặt của ông Khánh ngơ ngác. Bác Khánh, bác có nghe cháu nói không? Sau một hồi, ông Khánh hồi thần, chộp lấy vai Thức. Cái gì? Mày nói thật không? Dù câu nói không rõ, chưa biết tiếp theo là dặn dò gì, nhưng ông Khánh ngoái lại. Phường Bát Âm đã biến mất từ bao giờ. Ở phía bãi cỏ đằng sau, không còn thấy bóng dáng của ai. Ông Khánh rùng mình, ông quay phắt lại, chồm lên chỗ đám người kia. Theo những cánh tay run run chỉ xuống mặt nước, chỗ cái đầu lắc lư. Ông rú lên một tiếng. Chúng mày ơi, lên bờ đi chúng mày ơi. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của từng người. Thức tuyệt vọng gào lên. Mọi người nghe thấy không? Lên bờ, đây không phải là cái chuyện đùa đâu. Người ta xôn xao, một vài thanh niên lúc nãy cởi áo xuống vớt xác còn đang ngụp lặn quanh cái chỗ quan tài lật. Họ càng cố tìm thi thể của bà Oanh thì lại càng thấy đâu, chẳng thấy đâu. Như tựa thể bà tan vào trong làn nước. Nghe tiếng ông trưởng làng và Thức quát, đám người hốt hoảng chồm về phía bờ. Những ai không biết bơi thì cũng cố giang tay giang chân đạp bùn mà lội. Nhưng càng vùng vẫy thì chẳng hiểu sao cơ thể của họ lại càng như lún sâu hơn xuống dưới làn nước lạnh. Cứu cháu với! Hình như có ai túm chân cháu. Tiếng kêu thất thanh từ xa vang lên, làm cho lòng người càng thêm rối loạn. Chưa hết thất kinh với cảnh tượng đó, mọi người đã phải đối mặt với một biến cố khác. Nghe tiếng kêu cứu, lúc này bà gái tái mặt lao ra khỏi đám đông tìm con mình. Trong lòng của bà lo sợ khôn nguôi. Bà đã nhìn thấy thằng Tài con bà đang vùng vẫy bên dòng nước. Tài ơi! Tài! Lên bờ đi con! Ôi sao lại thế này? Sao lại thế này? Có ai cứu con tụi với? Bà run rẩy giật lấy một cây đuốc trên tay người bên cạnh, lao đến ngay chỗ bờ cỏ, vươn tay ra hết cỡ, vẫy. Con ơi! Con ấy túm lấy tay mẹ con ơi! Ôi trời ơi! Có ai cứu con tôi với? Thằng Tài chỉ mới đôi mươi, sống cùng mẹ nó. Cảnh mẹ quá con côi dựa vào nhau. Bây giờ nó đang ở dưới mặt nước, chỉ có cái đầu nhô lên dập dà dập dành. Cơ thể từ cổ trở xuống như là bị một sức mạnh vô hình kéo chặt. Đôi môi của nó tái nhợt mấp máy yếu ớt. Mẹ ơi, mẹ, chân của con bị ai túm. Con không gỡ ra được mẹ ơi. Ai túm chân con ấy? Nghe những lời con nói, bà gái lại càng thêm thất thần. Kinh hoàng trước cảnh tượng diễn ra, bà lo rằng đứa con bà sẽ gặp kết cục như những đứa ở bên kia. Đám người trên bờ lúc này rúm cả vào, tuyệt không ai dám lao xuống. Những người vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì mặt mày xám ngoét. Vừa nhìn thấy cái đầu trồi lên đã sợ đến mức không cả dám quay lại. Cái đầu đang lắc lư ở bên kia, bây giờ đang dần dần dập dềnh trôi về phía bên này. Khi nó quay mặt lại thì mọi người bàng hoàng, nhận ra không ai khác đó chính là anh Tạc, con trai của bà Oanh. Cảnh tượng nó kinh dị đến độ mọi người đứng sững. Cái đầu, cổ và lá gan nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cái phần phổi đỏ hon hòn, nó vẫn còn đang phập phồng. Thất khiếu nhều ra máu đen. Đôi mắt trợn ngược. Cái miệng thì nhe ra, cắn một phần gan của chính mình. Không thể tin nổi. Một cái đầu không còn thân thể mà vẫn nổi thẳng. Đã vậy vẫn còn đính cả gan cả phổi. Thậm chí người ta còn nhìn rõ cái buồng phổi. Nó còn đang phập phồng tựa như hô hấp. Nhưng cái thứ mà từ cái phổi ép ra, nó chẳng phải luồng không khí, chỉ là cái thứ máu nhờ nhờ loãng ra rồi tan vào trong dòng nước đục. Thế này thì không phải là ma là quỷ thì ai có thể làm được? Thức vội vã chạy đến bụi cây dại gần đó, bẻ lấy một cành dài. kéo cả cây cả cành chạy về phía Tài. Dù ông nội đã từng dặn là phải chạy ngay nếu gặp cảnh đại hung, nhưng tình thế này gã làm sao phải bỏ mặc mọi người được. Nếu làm vậy thì hóa ra mình là kẻ ham sống sợ chết. Thà là chết chung với bà con còn hơn là quay lưng bỏ chạy, đến lúc sau này lương tâm cắn rứt, sống cả đời nhục nhã. Cành cây vừa chạm đến chỗ thằng Tài, thức gào lên: túm lấy nhanh lên. Bà gái vội vàng ném cây đuốc, chạy đến chụp lấy cành cây. Bên kia thằng Tài chồm hai tay bám chặt, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Năm sáu người đàn ông cũng lao tới phụ thức mà kéo. Thế nhưng dù cho hợp lực, người ta cũng chẳng thể nào dịch chuyển thằng Tài khỏi vị trí dù chỉ là một ly. Thằng Tài nghiến răng chịu đau, hai tay bám chặt, gân xanh gân đỏ đã nổi lên cuồn cuộn. Cho đến khi mọi người vẫn đang gồng mình kéo, thằng Tài rú lên: mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi. Còn chưa ai kịp hiểu gì thì phật một tiếng, âm thanh đứt gãy. Có thứ gì đó bị lôi tuột xuống khỏi mặt nước. Đám người đang dồn sức kéo bỗng nhiên thấy nhẹ bẫng, tất cả mất đà ngã ngửa cả ra, đè lên nhau làm cho cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Bà gái đứng chồm dậy ráo rác tìm con, bà rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Thằng Tài được kéo lên mặt đất đấy, đúng là thằng Tài. Thế nhưng nó chỉ còn lại hai tay, đầu, cổ và lá gan. Máu cứ thế vẫn cứ loang ra trên vệ cỏ, máu phun ra yếu dần rồi chỉ còn loang ra thành vũng. Máu chảy xuống dòng dòng hòa với dòng nước. Người ta còn nhìn rõ lá gan và buồng phổi của thằng Tài vẫn còn đang giật giật giật giật, là cơn co giật cuối cùng trước khi hoàn toàn bất động. Cảnh tượng quỷ dị, nếu như mà không tận mắt chứng kiến thì người ta cũng chẳng thể nào tin nổi. Thức gào lên: chạy, chạy mau đi, chạy mau đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho nhiều người vẫn cứ đứng sững. Thế nhưng rồi chỉ chờ có lời của Thức, tất cả ùa chạy điên cuồng về làng. Đến cả chị Thanh và con trai lúc nãy còn gào khóc thảm thiết tìm xác mẹ chồng, bây giờ cũng không màng gì nữa, cứ thế mà chạy. Cái thây nửa trên của thằng Tài tưởng như đã chết. Thế nhưng nào ngờ nó chồm dậy một cái, ánh mắt của nó lúc này cũng đã xuất huyết long sòng sọc. Bàn tay của nó từ từ với về phía trước, khóe miệng của nó vẫn cứ ọc máu ra và lắp bắp: cứu, cứu, cứu. Sau đó nó mới gục xuống mà chết. Lúc Thức chạy ngang qua cái đầu của thằng Tạc vẫn đang dập dềnh ở dưới mặt nước, Thức liếc nhìn thì rùng mình. Cái đầu ấy miệng thì cắn một góc của lá gan, con mắt lúc này đang liếc láo liên đảo qua đảo lại, nhìn theo mọi người đang chạy. Cái đầu nhổ toẹt một cái lá gan ra, rồi cứ như vậy nó dập dềnh trôi theo hướng mọi người, dọc theo con kênh thủy lợi để về hướng làng. Bên tai của Thức mơ mơ hồ hồ, lẫn trong tiếng mưa gió thét gào, nghe thấy tiếng cái đầu cười sằng sặc, ghê rợn vô cùng. Gió mỗi lúc một lớn, mây đen vần vũ kéo tới, kèm theo sấm sét đùng đùng rạch ngang bầu trời. Người ta kinh hoàng chạy thục mạng. Người ta chỉ mong là bây giờ mình mọc thêm chân, có thêm cánh mà chạy. Có mấy bà cô đùi to chân ngắn, bình thường thì cứ nỏ mồm mắng chồng chửi con. Đặc biệt là cái con mụ Lý, người lắm mồm nhì cái làng này, bây giờ cứ ngã lăn ngã lóc đến tốc cả váy đụp. Mụ cứ vừa chạy vừa rú lên: "Ôi Vân ơi, ơi em ơi, đợi chị mới, mày mày cõng chị đi mấy mà Vân ơi, Vân ơi." Khổ quá, đều là phường chị em, bà lắm mồm nhất làng thì đã chìm dưới đáy nước kia rồi. Bà lắm mồm nhì làng lúc này thì ngã lăn trong vũng bùn, gọi bà lắm mồm thứ ba của cái làng ấy cố kéo mình đi với. Thức chạy đằng sau, vừa chạy vừa đỡ mụ Lý, chạy được vài bước thì lại lên đỡ mụ Vân, đến mệt bỏ cả hơi tay. Sấm sét vẫn lóe lên rực cả một góc trời, gió vẫn cứ thổi lồng lộng. Cơn bão chắc lại chuẩn bị ập đến một lần nữa. Mưa như chút nước, mực nước bắt đầu dâng lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy. Chỉ trong thoáng chốc, nước đã tràn qua bên bờ đê đắp tạm. Ngôi làng chuẩn bị ngập trong dòng nước lũ. E rằng chỉ thêm một trận mưa như đêm qua thì cả làng này sẽ bị nhấn chìm. Trước tình cảnh này, Thức hét lên: Mọi người về nhà, gọi tất cả lên núi, lên trên chùa Tam Đàng tránh lũ, mau lên. Thức mặc kệ ai ngã thì ngã, vội chạy đến chỗ tìm ông Khánh. Ông ơi, báo cho cả làng nhanh chóng tìm chỗ cao mà tránh lũ, cháu sợ làng ta không qua được trận này nữa. Ông Khánh gật đầu, bảo đám đàn ông thanh niên phân chia từng ngả để thông báo cho từng người. Dù vẫn còn kinh sợ, nhưng khi nghe đến lũ về, chẳng ai dám chần chừ. Những người gắn bó với ngôi làng Tam Đàng cả đời, bây giờ cũng bỏ mặc mà chạy. Thức hòa vào trong dòng người chạy về phía nhà mình. Đi đến đâu cũng gõ cửa từng nhà, hét lớn: "Lũ về, chạy lên núi, nhanh lên. Trong cơn giông gió, lại thêm cả làng đang tán loạn, ai nấy cũng tái dại cả mặt, hốt hoảng thu vén đồ đạc, rồi dìu dắt người nhanh chóng chạy lên chỗ cao. Ở bên kia, mụ Vân gào lên với chồng mình, chính là ông Khánh trưởng làng: "Rồi ôi ông ơi, đi về mà bắt mấy con gà đi cho tôi. Rồi ôi, giờ này thì còn thông báo cái gì nữa, lo cái thân mình đi ông ơi." Mụ vừa nói vừa tốc váy phành phạch gào thét. Ông Khánh quay lại trợn mắt nhìn vợ: "Mụ im cái mồm mụ đi, tôi phải lo cho cả làng, mụ tự lo cho thân mụ đi." Tiền sư, trời ơi, chồng mới cha con. Chạy hết lượt báo tin, Thức mới vòng về nhà mình, vơ vội một chút thức ăn nước uống, cho vào trong cái hộp nhỏ mà ông nội để đầu giường. Thức lao ra đường, hòa vào trong dòng người hối hả chạy lũ, trong lòng nôn nao hướng về phía chùa Tam Đàng, là ngôi chùa cổ nằm trên ngọn núi cao nhất ở nơi đây. Đến chân núi, bất ngờ có một tia sét xé toạc bầu trời, ánh sáng chói lòa chiếu rõ từng cành cây ngọn cỏ, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Trên đỉnh núi, ngay chỗ ngôi chùa tọa lạc, một vệt sáng chói lòa bùng lên, tựa như là một cột lửa rực rỡ đâm thẳng từ trên trời xuống, soi rõ hình dáng ngôi chùa trong màn đêm. Thức đứng sững nhìn ngọn lửa bùng lên ở trên đỉnh núi, sáng rực cả một góc trời. Những người xung quanh vì sợ sét đánh cho nên vội vàng rẽ đi tìm đường khác. Nhưng Thức không hề do dự, vẫn cứ lao lên trên núi như có một sức mạnh vô hình nào đó đang kéo gã về phía chùa Tam Đàng. Tim của gã quặn thắt, nỗi lo sợ đè nặng như thể một tia sét giáng xuống người thân yêu nhất vậy. Đường lên chùa gập ghềnh hơn nghìn bậc đá, người thường phải leo đến cả canh giờ mới tới nơi, nhưng Thức thì không ngừng chạy, bất kể đôi chân đã mỏi rã rời, hơi thở dồn dập như sắp đứt, trái tim thì như muốn vỡ bung cả ra. Từng bước chân mệt mỏi đẩy Thức lên trên đỉnh núi trong cơn mưa xối xả, nhưng ánh lửa thì vẫn cứ ngùn ngụt, như thể hiện sức mạnh siêu nhiên. Tới nơi Thức chẳng thể đứng vững, lúc này phải dùng cả tay mà bò lên về phía tàn tích của ngôi chùa cháy. Thức hoa mắt, chân không bước nổi. Trong không khí lẫn lộn mùi gỗ cháy và thứ gì đó gây gây đến lạ lùng, ngôi chùa chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng ngọn lửa vẫn rực lên. Trời mưa cũng chẳng thể dập tắt nổi. Ngôi chùa dù không lớn nhưng cũng bằng cả ba gian nhà dân chập lại, bây giờ đang cháy rừng rực, đổ nát tan hoang. Cái gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Trời ơi! Trời ơi! Thức thẳng thốt kinh hãi. Ánh mắt của Thức dừng lại trước một bóng người đang ngồi giữa đống lửa, giống như là một pho tượng. Nhưng đó là người, toàn thân cháy đen, dáng vẻ vẫn kiên định không suy chuyển. Người ấy ngồi trong tư thế tọa thiền, tay chắp trước ngực, mặt ngửa lên trời. Khuôn mặt trông khắc khổ nhưng đáng kính. Bức tượng Phật tổ bằng gỗ mít ở sau lưng đã cháy thành tro, nhưng cái dáng người ấy vẫn ngồi nguyên tư thế cầu nguyện bất động. Thức nghẹn giọng, nước mắt hòa cùng với nước mưa chảy dài. Sư Điền, Sư Điền ơi, con Thức đây. Sư ơi. Người ngồi đó chính là Sư Điền, vị sư ẩn tu mà Thức cùng ông nội vẫn thường lên thăm. Thức nhớ mỗi một lần ông nội đều dẫn mình theo lên đây. Ông nội chỉ gọi bằng cái tên là Sư Điền. Khi Thức có hỏi thì ông nội chỉ cười nhẹ, giọng trầm mặc. Con hỏi sư xem. Lúc đó thằng bé Thức ánh mắt trong veo quay sang nhìn, Sư Điền chỉ chắp tay cười cười, xoa đầu Thức. Ta chẳng phải thầy, cũng chẳng phải sư, muốn theo nhà Phật để chuộc lại lỗi xưa, để hối lỗi và xua đi oán niệm, nhưng không phải là để lẩn tránh thế tục. Cho nên ta vẫn giữ tên cũ, để cho những người đòi nợ cũ năm xưa, người ta dễ tìm. Người thân thiết nhất với Thức là ông nội, người thứ hai không ai khác chính là Sư Điền. Giờ đây không biết là ông nội lưu lạc nơi nào, còn Sư Điền thì đang ngồi đó bất động giữa đống lửa cháy rừng rực, để lại trong lòng Thức nỗi đau khôn xiết. Sư Điền ơi, Sư Điền, Sư Điền ơi. Thức đứng lên lại ngã xuống mấy lần, cố gắng lê những bước nặng nề, quỳ thụp xuống trước cái bóng dáng đang cháy đen. Ánh lửa bập bùng hắt lên trên gương mặt của sư, đã cháy đến nứt nẻ, rúm cả vào. Thế nhưng Thức vẫn nhìn rõ, dường như khuôn mặt ấy vẫn biểu hiện sự mãn nguyện, an nhiên một cách lạ kỳ. Thức nhìn xuống đôi tay đang chắp trước ngực của Sư Điền, bất giác lùi lại á khẩu, ngã ngửa ra đằng sau. Từ đôi tay đang chắp ấy có thứ gì đó treo lủng lẳng, nó đã cháy đen, nhưng Thức nhận ra ấy chính là hai lá phổi. Đúng là hai lá phổi vẫn còn nửa đỏ nửa đen nám của sư. Không do ai hay là cái thứ gì đã mổ phanh thân thể của sư ra, để lại ruột gan lòng thòng ở trên nền đá, bốc lên mùi tanh hôi khét lẹt, bị thiêu đến đen xì nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Thức hoảng loạn lùi lại. Cái ma quái gì thế này? Cái ma quái gì thế này? Tiếng lửa cháy lục bục, như thể đất trời cũng đang muốn chút thêm mưa, khóc thương trước thảm cảnh. Ngay lúc đó, làn gió lạnh thổi lồng lộng tới, Thức rùng mình. Một cảm giác quen thuộc mà những người chuyên làm nghề tang ma như Thức đã cảm nhận không ít lần. Đây chính là dấu hiệu của âm khí, là âm khí đã quẩn quanh đây. Thức quay phát người lại, chỉ thấy một bóng đen lướt qua tầm mắt, chìm vào trong màn đêm thẳm, nhanh đến nỗi Thức chẳng thể phân biệt được đó là người hay là quỷ. Bóng đen biến mất, để lại đằng sau cảm giác đầy đe dọa. Thức cố trấn tĩnh, hai mắt nhìn dán chặt vào trong bóng tối. Trong không gian đặc quánh có mùi hương nhang phang phảng, nhưng cái thứ mùi hương nhang này nó lạ lắm. Nó không phải là cái mùi cháy khét từ đống tro tàn, cũng chẳng phải là cái mùi tử khí. Mùi hương này nhẹ nhàng, tựa hồ lại có chút ngọt ngào đồng nội. Thức bước đến kiểm tra, dò dẫm theo hướng của mùi hương. Tới nơi thì gã ngạc nhiên nhận ra ấy là mùi tỏa ra từ một khóm lúa đang trổ bông ngay chỗ gần mình. Thức nhìn vào trong khóm lúa, những hạt lúa no căng, những bông đồng đồng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, gợi lên hình ảnh của những cánh đồng lúa chín vàng. Điều này thực kỳ lạ, bởi trên núi là đất đá khô cằn, toàn bộ nền chùa và khuôn viên đều lát đá, vậy mà không hiểu sao một khóm lúa nước lại có thể mọc lên ở mảnh đất khắc nghiệt, lại còn trổ bông giữa chốn hoang tàn chết chóc. Thức cố nhớ lại, ông nội đã từng kể ngôi chùa này từ lâu lắm rồi, sau này được người dân ở mấy làng quanh đây tu sửa. Người ta đục đẽo đá núi để lát lại toàn bộ mặt nền, làm sao lại có thể có lúa ở đây được, càng không thể nào có khóm lúa đang trổ đồng tươi tốt như vậy. Thức đứng dậy nhìn xung quanh, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Khi nào lúa trổ lên đàng? Câu thơ ấy hiện lên trong đầu. Những câu hỏi liên tục xuất hiện lặp đi lặp lại. Thức bất giác đưa tay định lấy cái khăn mà ông nội để lại, muốn xem lại bài thơ, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau kéo Thức trở lại thực tại. Ông Khánh. Thức quay người lẩm bẩm, thấy ông trưởng làng đang lê từng bước rệu rã lên. Gương mặt của ông trắng bệch, con mắt mở to, hoảng hốt nhìn đống tro tàn của ngôi chùa. Nhìn vào thân hình cháy đen của sư điền, ông quỳ sụp xuống bàng hoàng. Thức, chuyện gì xảy ra thế này? Trời ơi! Ông Khánh gặng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cái xác của sư điền. Giọng của ông nghẹn ngào. Khi cháu lên đến đây thì mọi thứ nó đã thế này rồi. Ngôi chùa đã chìm trong biển lửa rồi. Sư điện không còn nữa. Người làng cũng dần dần kéo lên, mắt kinh hãi khi thấy ngôi chùa linh thiêng nay chỉ còn là đống tro tàn cháy rụi. Họ nhìn qua từng vật một, ánh mắt đầy vẻ bất cam. Một vài người run rẩy. Chúng ta lên đây để lánh nạn. Giờ chùa Tam Đàng lại thành ra thế này. Tiếng xì xào lan ra trong những làn khói đen. Trong lòng mọi người lúc này đã tuyệt vọng. Thức không nói thêm điều gì, nắm chặt cái khăn, trong đầu vẫn văng vẳng câu thơ như một điềm báo khủng khiếp. Vài người khác, có cả đàn bà, chạy đến quỳ sụp xuống mà khóc giống cả lên. Trước giờ sư điền vốn là người nhân đức, luôn luôn được lòng của người dân ở mấy làng quanh đây. Thi thể cháy đen của sư điền bất ngờ đổ vật xuống một bên. Hai tay vốn đang chắp vào nhau trong tư thế cầu nguyện, nay buông thõng. Một vật từ trong lòng bàn tay của sư lăn ra, mấy vòng ở trên mặt đất phát ra tiếng lạch cạch lạnh lẽo. Ông Khánh lúc này cúi xuống nhặt lên thì phát hiện ấy là một mảnh gỗ đã cháy xém. Chỉ còn lại một chữ duy nhất được khắc lên ở trên đó là một chữ về. Ông Khánh ngẩn ra nhíu mày. Về? Sao lại về? Về đâu? Ai về? Câu hỏi không có lời đáp, nhưng ánh mắt nhìn nhau hoang mang. Ai cũng tự hỏi, nhưng cũng chẳng ai có đáp án. Như thể bí ẩn về chữ về bị giam giữ mãi mãi cùng với cái chết đột ngột kỳ quái của sư điền. Sau một hồi trầm ngâm, ông Khánh thở dài. Có lẽ sư điền đã biết trước về cái chết của mình, cho nên đây là lời nhắn nhủ rằng đến lúc sư phải về với cát bụi. Lời của ông như một đáp án an ủi tạm bợ trong sự hoang mang tột độ. Có người gật đầu, cố ép mình tin vào những lời giải thích của ông trưởng thôn. Có người thì lại càng hoang mang hơn. Cuối cùng dù là mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người đồng lòng cùng nhau lo liệu cho sư Điền tang sự lần cuối. Ông Khánh quyết định chôn sư ngay tại trên núi, nơi mà vị sư già đã gắn bó cả đời. Thức, người đã từng được sư yêu quý như con cháu, tiếp tục lại cẩn thận thực hiện nghi lễ. Cúi mình cẩn thận khâu lại vết thương, sắp đặt thân xác của sư Điền một cách trang trọng. Lúc bê hai cái buồng phổi đã cháy, thế nhưng bên trong vẫn còn đỏ hon hòn, nhèo nhào nhấc lên. Thức dùng mình khi những dòng máu nhờ nhờ tanh tanh nhèo ra từ trong những khe nứt đã cháy nám. Thức bặm môi, cố gắng, cẩn thận đặt nó vào trong cái lồng ngực đã bị phanh ra của cái tử thi. Ánh mắt của Thức nhìn đau đớn. Lúc này thì không còn một sự ghê sợ nào nữa, mà chỉ còn là sự đau thương tột cùng. Sức cúi mình, cố gắng luồn chỉ, khâu lại vết thương trước ngực một cách thật trang trọng. Cuối cùng sư Điền nằm xuống giữa đêm đen và cái ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa tàn trên nền chùa Tam Đàng. Sư trở về đất mẹ trong sự tiếc thương đến tột cùng. Không ai trong họ biết chữ về mang ý nghĩa sâu xa, như một lời ngắn nhắn gửi về những điều u ám. Đâu đó đã có tiếng gà gáy vang lên. Bình minh đã dần dần ló dạng sau một đêm dài kinh hãi. Không ai ngủ được. Mọi người ngồi ủ rũ rải rác quanh cái nền chùa đã cháy rồi. Từng cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo những hạt mưa lất phất. Thức cũng ngồi như vậy, cố ôn lại từng lời nói, từng việc làm của ông nội, để xem liệu có gì liên quan hay không. Cả đêm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn vô vọng. Có lẽ khóm lúa kia chỉ là một sự trùng hợp, nó chẳng phải là cái điểm báo quái quỷ gì cả. Trưởng thôn Thức vô thức mấp máy môi, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở trên khe núi, mặt trời đang le lói. Trưởng thôn ngồi ở bên cạnh, đôi mắt cũng đượm vẻ u sầu nhìn Thức. Ông đã từng nghe những câu thơ này chưa? Đất động trời dông, thủy chút hạ, hắc vân vần vũ, quyện tựa long, thiên lôi nổ khí giáng Tam Đàng, sinh tử tử sinh, một chữ về. Hay là một đoạn thơ khác như thế này: khi nào lúa trổ lên đàng, hoa sen trẻ nhánh chó già chở con, khi nào tiếng khóc nỉ non, đêm đêm kê tử mèo gào tựa nhi, khi ấy ngũ tạng quay về, người vong kẻ hóa, lang thang quỷ hồn. Nghe xong, ông Khánh nhìn cái khăn ở trên tay của Thức, đôi mắt của ông trợn lên. Dù trời chưa tỏ, nhưng ánh mắt của ông vẫn lóe lên trong bóng tối một tia dị sắc. Thức nhìn vào cảm thấy ánh mắt ấy dần dọn. Ông ngồi thừ ra như pho tượng, mặc cho Thức gọi mấy lần, nhưng tai của ông như ù đặc cả đi. Ông Khánh, ông Khánh. Không có gì. Chưa nghe. Tao chưa nghe bao giờ. Nghe giọng điệu và sắc thái của ông Khánh, Thức hiểu. Ông biết gì đó, nhưng ông không muốn tiết lộ. Trong chuyện này hẳn phải còn ẩn chứa sự khuất tất. Biết có hỏi cũng vô ích, Thức đành ngồi im lặng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái khăn, lẩm bẩm từng câu thơ cho đến khi trời tỏ hẳn. Khi mọi người lục tục kéo nhau xuống núi, Thức cẩn thận gấp khăn cất vào trong cái cháp, rồi cũng đứng lên khoác cháp đi theo người về làng. chuyện nó căng từ đầu đến cuối thôi. Mặc dù cái bối cảnh thì nó chỉ ở trong một cái ngôi làng nhỏ, mặc dù cái quãng thời gian nó diễn ra rất là nhanh, thế nhưng mà cái nhịp chuyện thì nó dồn dập, đúng không ạ? Có nhiều bạn bảo là hôm nay sợ. Anh đọc cũng có những cái phân đoạn nó sợ nhé. Cái cảm giác mà má nó có cái đầu mà nó trôi dập dềnh nhưng mà nó lại trôi đứng ở trên mặt nước, nó sợ thật. Nó sợ thật. Có rất là nhiều những cái câu chuyện người ta nói về những cái xác chết trôi nhưng mà cái xác đứng các bạn. Cái xác chết trôi nhưng mà là xác đứng. Tỷ dụ như là như thế này nhé, người ta vẫn cứ nói đó là đàn ông chết trôi thì sẽ nằm sấp, đàn bà thì sẽ nằm ngửa. Đấy. Thế thì khi mà có cái sự ngược lại thì 100% đó là do âm khí. Nó là do âm khí nó làm. Tức là người chết lúc đó là nó còn cái điều bất nhẫn. Còn kinh khủng hơn đó là xác đứng, xác chết đứng. Xác chết đứng là do quỷ nó đu, người ta bảo là quỷ nó đu. Thì xác chết trôi nó đứng là quỷ nó đu đó các bạn. Quỷ nó đu ở dưới thì xác nó mới đứng như vậy. Đấy, còn kinh khủng hơn nữa là xác chết bó gối. Xác chết trôi nhưng mà dạng như kiểu chết ngồi bó gối ấy. Là lúc đấy là cái xác đấy nó thành quỷ rồi. Những người ở phường sông nước, người ta vẫn cứ có cái lời dỉ tai nhau như vậy. Nam Anh bật kiểm duyệt tóc tóc. Anh, tại vì tóc tóc thì là của network quản lý, anh chưa có cái quyền admin, chỉ có một bạn kỹ thuật thôi. Được rồi, đến nay mai anh sẽ xin nhé. Ok Nam Anh, anh sẽ xin. Ok. Đấy, tức là những người đi sông nước á, người ta cứ có đồn nhau về những cái đó. Thế thì có một cái tục từ ngày xưa là những cái người ngư phủ phường trài, người ta hạn chế kéo xác chết trôi, vớt xác chết trôi lắm. Nhưng mà thật ra thì mình cũng đã nói chuyện, tại vì anh chị em cũng biết đó. Nhà tôi thì chỉ đi có độ chưa đầy cây số, đi bộ cũng được là vào đến sông. Đấy, tôi quen biết rất là nhiều những người ngư phủ bám vào cái con sông Cầu chảy qua cái khu gần nhà tôi đó, là quen biết rất là nhiều. Tôi cũng nói chuyện với những ông cụ đó, thì ông cụ bảo là thật ra cũng không phải là như vậy. Người ta vẫn vớt. Tức là ví dụ là trừ những người chuyên làm nghề vớt xác thì không nói, còn những người ngư phủ bình thường, người ta gặp xác chết cho người ta vẫn cứ vớt. Nhưng người ta không đưa xác lên trên thuyền của họ đâu. Người ta vớt, người ta thường là người ta sẽ buộc dây, hoặc là người ta lấy cái tấm lưới cũ của người ta gò vào cái xác để người ta kéo theo về bờ thôi. Chứ người ta không bao giờ người ta vớt lên trên thuyền của người ta cả. Còn tất nhiên với những người mà chuyên làm nghề vớt xác thì không nói. Đấy, là như thế. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như là những cái khái niệm về những cái xác trôi như vừa rồi á, thì ông cụ làm chài cá ở gần chỗ tôi, ông ấy cũng nói là như vậy. Đấy. Sợ nhất là xác bó gối, là bản thân cái xác đó lúc đó là nó thành quỷ rồi. Đấy. Còn cái xác đứng ấy, là con quỷ nó đang đu ở dưới đó. Còn cụ thể nó là như thế nào thì nó cũng chả rõ, chỉ biết là từ xa xưa các cụ đã dỉ tai nhau là như vậy. Đấy, các cụ dỉ tai nhau là như thế. Cái việc mà ma ra lên bờ thì mỗi một vùng họ sẽ có một cái khái niệm khác nhau. Ví dụ như là có vùng thì họ nói rằng là ma ra nó sẽ bắt người thế mạng để nó được đi lên bờ đầu thai. Thế nhưng mà có những vùng thì người ta lại nói là ở cái khúc sông đó nó có hà bá. Đấy. Hà Bá này là bắt ma ra để yêu, tức là bắt bọn ma ra đó phải đi bắt người. Đấy, như kiểu khoán á. Nhưng có những vùng thì người ta lại nói rằng á, là do con thuồng luồng. Do con thuồng luồng. Nó còn Hà Bá thì lại là bảo vệ khúc sông. Tất nhiên là mỗi một vùng, mỗi một cái nền văn hóa họ sẽ có những cái câu chuyện của riêng. Thế nhưng mà nhìn chung á, là những cái xác chết trôi, nếu như mà là những cái người ngư phủ bình thường họ gặp xác chết trôi thì quan điểm là họ không bao giờ họ đưa lên trên thuyền của họ cả. Họ vẫn cứ giúp đưa vào bờ. Nhưng mà một là họ sẽ, nếu như mà nước nó chảy không xiết thì họ cứ thế họ vừa dong thuyền, họ vừa đẩy xào. Họ vừa dong thuyền đẩy xào để đưa vào bờ. Đấy, chứ không bao giờ là họ đưa lên thuyền. Còn trường hợp mà nước nó chảy xiết quá thì người ta thường là người ta cũng không hẳn là buộc dây đâu các bạn. Buộc dây bởi vì có nhiều cái xác nó giữ ra rồi thì ông cụ ngư phủ đó ông bảo là sẽ lấy một cái đoạn lưới, lấy cái đoạn lưới, lưới rách, lưới cũ bỏ đi ấy, là người ta bó qua qua vào cái xác và người ta kéo theo để đi về. Chứ còn buộc dây nhiều lúc nó giữa cả da. Đấy. Còn trường hợp mà gặp phải cái xác đứng, gặp phải cái xác đứng hoặc là cái xác, đặc biệt là cái xác ngồi bó gối là họ phải đi ngay. Và sau đó là họ sẽ làm những cái quy định, những cái luật lệ riêng của phường ngư phủ. Thì cái đấy thì ông cụ không nói với tôi. Ông cụ không nói. Ông cụ bảo cái đấy là những cái người ở phường ngư phủ họ chia sẻ với nhau thôi. Đấy nha. À, còn có ở sông nước thì như tôi cũng đã từng chia sẻ với anh chị em là có những nơi nó gọi là rớp. Tức là gì? Cái nơi đó nó một trong một khoảng thời gian nhất định thì có rất nhiều người mất mạng ở đó. Nó thành một cái rớp. Chẳng hạn như ngay như cái khúc sông chỗ tôi nó cũng có một cái rớp, năm nào cũng thế. Kiểu gì cũng sẽ có phải đôi ba mạng ở chỗ cái đoạn đấy. Nó là một cái eo đất. Các bạn biết cái dòng sông Cầu á, thì nó là một cái dòng sông Cầu chảy vòng rất là vòng vèo. Đặc biệt là đi qua cái chỗ khu nhà tôi thì nó lại hai khúc cua rất là gấp. Và nói thật lòng là cách đây khoảng tầm 20 năm thì vốn dĩ cái khu đó là người ta khai thác cát sỏi. Thế cho nên nó để lại rất nhiều những cái hố, người ta chúng tôi gọi là hổ vàng. Nhưng mà chẳng phải đào vàng, nó chỉ là đào cát đào sỏi thôi. Chẳng qua là dân thì người ta gọi là hổ vàng. Tức là cái máy nó cào rất là sâu xuống. Nước nó chảy qua nó tạo thành những cái xoáy. Những cái xoáy nước rất là dữ, có thể nhìn ở trên không thấy gì đâu. Nhưng mà ở dưới lòng của nó thì nước nó chảy rất là xiết qua cái hổ đó. Người biết bơi mà có khi xuống đấy nó còn bị nó quấn, nó thành cái xoáy nó hút tụt xuống. Biết bơi còn chết. Đấy. Thì những cái hụm đó là năm nào cũng thế. Đôi ba mạng. Thế nhưng mà có một cái đoạn dưới đấy nó còn một cái rớp khác, nó còn đáng sợ hơn, nó không có hụm. Nó có một cái eo đất nó nhô ra một tí. Thế thì ở phía trong cái eo đất đó là cái bãi sỏi, nước nó trong lắm các bạn. Nước nó trong lắm. Và nó lại thoai thoải xuống. Nó thoai thoải. Nó được. Chúng mình cứ tưởng tượng là nó không thể nào mà chết đuối được ở đó. Trừ trường hợp là những người hoàn toàn không biết bơi gì. Thì nó thật là đã không biết bơi gì thì đến ở bể cũng chết, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bình thường á, bọn trẻ con ở quanh cái khu đó là nó biết bơi từ bé tí. Trẻ con nó bé tí mà nó bơi như nhái. Ở cái đoạn eo đất đấy thì không thể nào có được. Không thể nào mà chết được. Ấy thế mà năm nào cũng thế. Cũng đôi ba mạng ở đấy. Là ít. Có năm tôi nhớ cách đây 5, 6, 7 năm gì đấy. Có một nhóm học sinh cấp 3. Học lớp 10. Vừa mới vào lớp 10 xong. À, sang lớp 11. Đấy. Là đầu hè là rủ nhau ra ngoài đó. Tắm rửa lội nước này nọ. Sáu bạn liền dắt díu nhau kéo nhau xuống. mất mạng ở đó. Đấy. Thì năm nào cũng thế, ít đôi ba mạng, nhiều có năm đếm ra là phải chục mạng. Trong khi đó là không thể tưởng tượng được là tại sao mà nó lại, nó không có hùm, nó không có xoáy nước, nó chảy chỗ đó rất là lặng, nhưng nó lại mất mạng ở đấy, chết ở đấy. Thì cái đấy là cái rất là khó hiểu. Cái thứ hai nữa là xác chết trôi ở thượng nguồn. Nó chết trôi á, kiểu gì nó cũng chảy về đấy, nó dừng lại ở đấy. Mặc dù là dòng nước vẫn cứ chảy, nhưng cái xác nó sẽ quẩn vào đấy rất nhiều. Cách đấy khoảng tầm khoảng 5-6 mét, nó có một cái bờ tre nó nhô ra, kiểu gì cũng mắc đấy, dừng lại ở đấy. Thậm chí có những cái đận, có những cái đận mà xác chết cách ở trên thượng nguồn đến cả chục cây số, nhưng rồi cuối cùng vẫn quanh quẩn về đến đấy. Ừ. À, thế là mới kinh. Thì cái này nó có thể là chúng mình có thể hiểu theo khoa học được, rằng là có thể là cái dòng nước nó chảy, nó quẩn, chúng mình gặp cái dòng nước quẩn ấy, thì cái xác nó dành vào đấy. Hoặc có thể là chỗ đấy nó có một cái gờ nhô lên nào đó mà cái xác người nó trôi dập dềnh thì nó sẽ bị mắc lại ở đấy, đúng không? Còn hiểu theo cái cách tâm linh thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái quanh cái phạm vi khoảng 30 mét ở cái khúc đấy thì năm nào cũng thế, dăm ba xác và trôi về đây, dăm ba mạng người mất mạng ở đây. Mà thậm chí mà đến mức người ta đã từng cắm ở cái biển cảnh báo nguy hiểm ở đấy, thế nhưng mà nó vẫn cứ thế. Thì nó có nhiều cái lắm. Nói chung là cái tâm linh huyền bí nó vô cùng lắm. Nó vô cùng lắm. Không biết thế nào mà lần nha. Anh em có những cái tâm linh gì về cái dớp kiểu như thế, cứ chia sẻ nha. Để lại comment kể cho tôi nghe. Phạm Ngọc Hiền: anh ơi, ra tù giờ bị người ta gièm pha thì làm sao để hết? Muốn làm người lương thiện mà khó quá, đi làm thì bị người ta dè bỉu. Đây cũng là một cái câu hỏi rất đáng để tương tác. Anh nhờ các bạn admin nốt lại câu hỏi này hộ anh nhé. Bạn hỏi là ra tù giờ người ta gièm pha thì làm sao để hết, muốn làm người lương thiện mà khó quá, bị người ta dè bỉu. Anh cho em lời khuyên, đây là một cái câu hỏi đúng, rất đáng để tương tác. Thế nhưng mà bây giờ thì muộn rồi, anh phải đi làm. Anh phải đi làm đêm ấy Hiền. Ngày mai nhá, ngày mai chúng mình sẽ nói về cái chuyện này một chút. Nó cũng là một cái vấn đề, nó cũng đáng để chúng ta chia sẻ nhá. Ngày mai nhờ các bạn mình nhắc lại cho anh nhá. Ở bên YouTube em ơi. Bây giờ anh phải đi làm. Trước khi nghỉ thì bạn mãi mãi là kỷ niệm. Anh biết là bạn đang nói đến vấn đề gì bạn nhé. Ý bạn là bạn đang nói đến, bạn đang nghe trên app lậu. Bạn đang nghe chuyện trên app lậu. Bạn có mua VIP thì cũng là mua ở app lậu thôi, chứ theo như bạn nói thì anh không được cái gì ở đó cả nhé. Thì bạn chọn lại cái nơi mà bạn nghe đúng. Mình chứ bạn làm như thế thành ra là bạn lại đang kêu gọi mọi người đi nghe áp lậu cùng bạn, thế thì chết anh. Anh cảm ơn bạn đã quan tâm nghe, nhưng mà bạn mà làm như thế thì chết anh đấy, thì khổ anh lắm. Trà Dương có sớm bị ngày. Anh thấy bé Trà Dương vẫn dễ thương mà, em vẫn dễ thương mà, em đừng lo lắng. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Nghỉ nha. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Sáng mai, ngày mai 22 giờ 15 phút ngày mai sẽ đọc tập 2 nha. Khải Nghiêm.